Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 533, tôi nóng nảy như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cuộc gọi được kết nối, cô nghe thấy giọng nói lo lắng của cô. Kỳ, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ luật sư Châu nói cô đang gặp rắc rối, người nào không có mắt dám bắt nạt cô. Không xem viện nghiên cứu Long Đằng chúng ta ra gì sao? Luật sư Châu là luật sư hợp tác với viện nghiên cứu Long Đằng. Anh ta xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến luật pháp trong viện nghiên cứu Long Đằng. Đương nhiên, nhân tiện bên kia cũng sẽ giúp nghiên cứu viên Long Đằng giải quyết một số việc cá nhân. Hạ An Nhiên tính tình nhỏ nhen, lòng độ lượng lại càng không có, mỗi khi gặp phải những người bắt nạt cô, khiến cô vô cùng bất bình, cô thường làm phiền đến luật sư Châu đòi lại công bằng cho cô ấy. Hôm nay cô gặp Hàn Doanh, cô ấy nói sẽ mời luật sư, không phải chỉ nói suông mà là liên hệ thực sự. Đối mặt với sự quan tâm của cô Kỳ, hai mắt Hạ An Nhiên nhíu chặt, cô nói. Luật sư Châu giúp tôi nói một tiếng, sự việc đã được xử lý xong. Cố Kỳ thở phào nhẹ nhõm, tôi biết những kẻ dám bắt nạt cô có thể có kết cục tốt sao? Nếu họ còn gây khó dễ, hãy tìm luật sư Châu đè chết bọn họ. Hạ An Nhiên, tôi biết rồi, mà này, bữa tiệc của cô bên kia vẫn chưa kết thúc đúng không? Cố Kỳ hạ giọng nói, giáo sư chạm mặt những nghiên cứu viện cấp cao của Đại học Lô Hải. Những người đó thật sự không biết xấu hổ, ở trên Weibo ném đá giấu tay, nhưng tôi không ngờ rằng họ dám nói đó chỉ là sự hiểu lầm. Cô xem thật nực cười phải không? Hạ An Nhiên, cũng may là tôi không đi. Cố Kỳ gật đầu, cũng đúng, nếu cô đến, nhìn thấy. Đám người không biết xấu hổ kia cô nhất định sẽ không kìm chế được sự tức giận. Hạ An Nhiên cứng họng, tôi nóng nảy như vậy sao? Cố Kỳ nói rất chắc chắn. Tất nhiên, Hạ An Nhiên ôm trán, cô ghét bỏ tính tình nóng nảy của tôi như vậy, thì cô tự đi mà đối phó với nhóm nghiên cứu viên cấp cao của Đại học Lô Hải. Tôi cúp máy. Cúp điện thoại xong, ánh mắt Hạ An Nhiên lại một lần nữa rơi vào WeChat nhưng không trả lời. Đôi mắt lưỡi liềm từ từ nheo lại. Cách chương.